Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114 trang bệnh. Cảnh Vân Chiêu nghe Kiều Hồng Diệp nói, nhịn không được phát họa ra một tia trào phúng ý cười. Suốt ngày chơi ưng lại bị chim sẻ mổ mắt, trách ta lâu, Cảnh Vân Chiêu thuận miệng nói một câu. Xoay người liền đi, Kiều Hồng Diệp phía trước tổng nghĩ tính kế người khác, hiện giờ lật thuyền trong mương cũng là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá đều lúc này còn không quên tiếp tục trang ngây thơ trang vô tội. Này cổ nghị lực cũng thật là làm người bội phục. Bên cạnh tuy nói có không ít đồng học, nhưng Cảnh Vân Chiêu nói không thể nghi ngờ là ở xác minh Kiều Hồng Diệp trước kia hành động. Lúc này nàng ủy khuất cùng nước mắt đã vô pháp làm bất luận cái gì một người nổi lên đồng tình. Thậm chí tổng cảm thấy cái này nữ sinh không có lúc nào là không ở diễn trò. Có chút đáng sợ, Kiều Hồng Diệp âm thầm mắng Cảnh Vân Chiêu vài câu, cúi đầu tới rồi sân thể dục. Hai cái lớp thể dục lão sư là một đôi hoan hỷ oan gia. Quan hệ không tồi lại thích lẫn nhau đua đòi. Mỗi cái cuối tuần này một tiết khóa đều sẽ đem học sinh lăn lộn không nhẹ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đi học linh vừa mới khai hỏa, hai cái lão sư liền mang theo học sinh làm đơn giản dự nhiệt vận động. Vài phút lúc sau, trực tiếp yêu cầu các bạn học quay chung quanh sân thể dục chạy 5 vòng. Cảnh Vân Chiêu trước kia thân thể gầy yếu, mỗi lần thể dục khóa đều kiên trì không được lâu lắm. Ngay cả lão sư cũng đối nàng không có cách nào, nhưng trong khoảng thời gian này lại cùng dĩ vãng bất đồng. Cảnh Vân Chiêu cùng được với đội ngũ không nói, hơn nữa thường thường một phen vận động xuống dưới như cũ sinh long hoạt hổ, làm nhất ban thể dục lão sư lần cảm kiêu ngạo. Phải biết rằng nhất ban Cảnh Vân Chiêu cùng nhị ban Kiều Hồng Diệp này hai học giáo mũi nhọn sinh, dị vãng đều là thể dục khóa ổ ác tính, người trước kiên trì không được bao lâu, người sau vừa lên chàng không phải đau đầu đó là bụng đau. Kiều Hồng Diệp chán ghét nhất chính là thể dục khóa, cho nên mỗi lần vừa lên khóa liền sẽ thân thể không thoải mái. Mặt khác đồng học lập tức sẽ thay nàng bất bình, lão sư lấy nàng cũng không có cách nào. Thường thường một tiết khóa xuống dưới, tất cả mọi người mệt muốn chết, duy độc Kiều Hồng Diệp ngồi ở một bên, ôn nhu lưu luyến nhìn mọi người. Những cái đó nữ sinh đổ mồ hôi đầm đìa nhìn qua mất ngày thường hình tượng. Cùng các nàng so sánh với, Kiều Hồng Diệp tươi mát tự nhiên sẽ làm nam đồng học càng thêm thích. Lão sư, ta, Kiều Hồng Diệp hướng tới thường giống nhau đã mở miệng. Được rồi, ngươi một bên ngồi đi, lời nói còn chưa nói xong. Thể dục lão sư trực tiếp phất phất tay, tỏ vẻ hiểu biết, nói thật đối với như vậy nhu nhược nữ sinh, thể dục lão sư là không quá thích, nhưng người ta học tập thành tích hảo lại đến các bạn học thích. Mỗi lần hắn cùng chủ nhiệm lớp nói đến chuyện này thời điểm, ngay cả chủ nhiệm lớp đều không cho hắn nhiều quản, hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhị ban lão sư như vậy vừa nói, nhất ban nữ lão sư nhếch miệng cười cười. Cảnh Vân Chiêu, ngươi thân thể có thể cùng được với sao? Nàng chính là cố ý, đồng dạng là đệ tử tốt, đồng dạng là thân thể không tốt. Nhân ra Cảnh Vân Chiêu trong khoảng thời gian này lại hoàn toàn có thể cùng được với tiến độ. Có thể, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Nữ lão sư khoe ra nhìn bên cạnh nhị ban nam lão sư liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, nếu như vậy, Cảnh Vân Chiêu, liền từ ngươi đến mang đội đi. Nói xong, một đám người ở Cảnh Vân Chiêu dẫn dắt dưới bắt đầu chạy lên. Nhưng lúc này nhị ban không vui, Dựa vào cái gì nhân gia Cảnh Vân Chiêu có thể chạy, Kiều Hồng Diệp không được a? Kiều Hồng Diệp nhìn qua sau Cảnh Vân Chiêu còn béo điểm đâu. Còn có kia sắc mặt cũng so Cảnh Vân Chiêu hảo, mỗi lần đều trang bệnh, có thể hay không có điểm tân ý? Lão sư ta không phục. Kiều Hồng Diệp ngồi cùng bàn lần cảm thụ lừa, trước tiên đứng dậy. Kiều Hồng Diệp buổi sáng vẫn luôn hảo hảo, ngày thường cũng không thấy nàng nơi nào không thoải mái. Dựa vào cái gì hiện tại một trang bệnh liền không cần chạy? Ngoặc kép. Hết chương.